Từng có một người yêu tôi như sinh mạng. Chương 3. Tôi từng yêu em, Pukin. Buổi tối hôm đó, Duy Duy không nói với tôi một lời nào, cô uống say khướt, gần như bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi về đến nhà vào lúc 4 giờ sáng. Tông Gia Ngộ giúp tôi bế Duy Duy vào phòng ngủ, sau đó anh quay ra ngoài ngồi đợi ở ghế salon trong phòng khách. Tôi lấy khăn mặt ướt lau mặt và tay của Duy Duy, rồi tôi lại vào nhà bếp pha hai tách cà phê cho tỉnh táo. Tôi vừa đưa ly cà phê cho Tôn Gia Ngộ vừa hỏi, anh và Duy Duy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Tôn Gia Ngộ chống tay lên cằm không trả lời, một lúc sau anh mới ngẩng mặt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, mấy hôm trước cô ấy làm ầm ĩ lên rồi đòi chia tay với tôi nói chia tay thì chia tay. Ai biết tối nay cô ấy ăn nhầm phải thứ gì? Tôi hơi sững người, chợt nhớ ra vừa rồi lau tay cho Duy Duy, ngón tay cô trống không. Không còn thấy chiếc nhẫn ba màu. Bây giờ tôi mới hiểu câu Duy Duy nói về Claudia có hàm ý gì, tôi bất giác thở dài. Trong lòng tôi thầm nghĩ, vậy mà anh không hiểu sao, Duy Duy đi tham gia vũ hội chỉ vì anh cũng có mặt ở nơi đó. Cậu ấy uống say đến mức này, anh không thương xót sao? Tôi thương em hơn. Tôn Gia Ngộ nhếch mép cười, ý trêu chọc nồng đậm. Anh cười trông rất đẹp, hàm răng trắng loá, ngũ quan cân đối. Khuôn mặt giống người cao ca sút nhưng có nét tinh tế mà người bản xứ không thể sánh nổi. Vì vậy biết rõ anh đang trêu tôi nhưng hai má tôi vẫn nóng bừng. À, lần trước ở chợ 7 km, vụ đó, cảm ơn anh. Tôi cố gắng bình tĩnh. Không ngờ em còn nhớ đến tôi, làm tôi cảm động quá. Tôn Gia Ngộ uống một hơi cạn ly cà phê, lúc tôi giao em cho cảnh sát, em không nói một lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay và khóc nức nở. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mặt đỏ bừng. Tôi ngượng đến mức không dám nhìn anh. Ký ức về chuyện xảy ra lúc đó đối với tôi chỉ là những mảnh vỡ, giống như người say rượu lúc tỉnh lại không nhớ bản thân đã từng làm gì. Tôi ho khan một tiếng rồi đánh trống lảng, còn vụ gia hạn visa nữa, anh đã giúp tôi một việc lớn, tôi chưa có cơ hội trực tiếp cảm ơn anh. Câu này tôi thích nghe. Tôn Gia Ngộ nửa cười nửa không nhìn tôi, em định cảm ơn tôi như thế nào? Tôi không tiếp lời, trình độ bắt chuyện của người này quả là không tệ, nghĩ đến câu Duy Duy nói chỉ cần anh ta thật lòng với cô, lại nghĩ đến cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa đi cùng anh ta, tôi lập tức sa sầm mặt. Em hãy nhớ, em còn nợ tôi một bữa cơm, tôi sẽ bảo lưu quyền đòi nợ bất cứ lúc nào. Tôn Gia Ngộ nói xong liền cầm áo khoác mở cửa đi ra ngoài. Đến lúc trời tờ mờ sáng, Bành Duy Duy tỉnh lại. Cô lăn lộn trên giường, nôn ọe đầy giường. Tôi chạy đi chạy lại, thay ga giường quét dọn sàn nhà và lau mặt cho cô, đến khi làm xong tôi mệt đến mức không đứng dậy nổi. Duy Duy mở mắt, ánh mắt cô phảng phất như không quen biết tôi. Một lúc sau, cô cất giọng khản đặc, cậu đi ngủ đi, tớ không sao. Duy Duy, tớ không quen anh ta. Chuyện tối qua chỉ là hiểu nhầm, thật đấy. Tôi vội giải thích. Không có gì, không liên quan đến cậu, là do tớ chẳng ra làm sao. Tớ xin lỗi. Cô nở nụ cười mệt mỏi, phấn son trên mặt cô vẫn chưa lau sạch, phấn mắt chảy xuống mặt và xuống vỏ gối trắng tinh. Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt diễm lệ của cô lộ vẻ hung dữ, khiến tôi không dám nhiều lời, cậu mau dậy đi tắm, ăn chút đồ rồi đi ngủ đi. Duy Duy nằm thẳng người trên giường không động đậy, đôi mắt cô được bao phủ bởi một lớp sương mù giống như người vừa bị một trận ốm nặng. Cậu có biết không, Duy Duy cười nhếch mép. Tớ tưởng anh ta là Louis, nhưng không ngờ anh ta chỉ là Lestat. Louis, Brad Pitt và Lestat, Tom Cruise, Claudia là ba nhân vật chính trong movie Phỏng vấn ma cà rồng. Tôi bật cười thành tiếng, cậu đúng là đồ ngốc, cậu tưởng cậu là Claudia thật sao? Triệu Mai, cậu nhớ đừng bao giờ dây vào anh ta. Anh ta không phải là con người mà là đồ khốn khiếp, là một tên phóng đảng. Tôi hứa với Duy Duy, cô ấy ngáp dài ngáp ngắn. Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng có hai tiết ngôn ngữ, tôi không muốn bỏ qua. Ngoài trời đã sáng hẳn, lúc này không thể lên giường đi ngủ bởi vì chỉ cần nằm xuống khó có thể tỉnh dậy trước 12 giờ trưa. Thế là tôi tìm đôi giày thể thao ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Tôi chạy xuyên qua quảng trường vòng cung và bậc thang Potemkin nổi tiếng, sau đó tôi chạy dọc theo đường bờ biển. Phía đối diện có một người chạy bộ qua chỗ tôi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi một lúc, Tôi không mấy bận tâm nên mỉm cười lấy lệ với anh ta, hai chúng tôi đi lướt qua nhau. Lá rơi loạt xoạt dưới chân, không khí buổi sáng sớm tuy lạnh lẽo nhưng rất trong lành, phảng phất có hương vị của biển cả. Đằng sau có tiếng bước chân đuổi tới, tôi quay đầu nhìn, bắt gặp gương mặt và nụ cười như nắng xuân. Good morning. Anh ta dùng tiếng Anh, tôi là Andrei Vladimir Dmitri Ivanovich, cô còn nhớ tôi không? Tôi lặng lẽ quan sát một lúc, suýt nữa thốt lên, con ong mật. Đúng là anh ta, chỉ có điều hôm nay anh ta mặc thường phục, miệng cười dịu dàng, khác hoàn toàn vẻ lạnh lùng như hồi ở cục cảnh sát. Andrei là cảnh sát của phòng tội phạm hình sự thuộc cục cảnh sát Odessa, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Quốc lập Odessa. Đây là lời anh ta tự giới thiệu về mình. Sau khi làm quen, dường như Andrei có hứng thú đặc biệt với tôi. Mỗi buổi sáng sớm, anh đều đợi tôi ở đầu bậc thang Potemkin để cùng tập thể dục buổi sáng với tôi, anh bắt tôi ngày nào cũng phải dậy sớm để gặp anh. Khi đã quen thân, thỉnh thoảng Andrei hẹn tôi ra ngoài ăn cơm sau khi tôi tan học. Tôi đại khái luôn bị những bộ đồng phục mê hoặc. Trước đây tôi từng bị người khác ném đá ở trên mạng chỉ vì tỏ thái độ sùng bái quân phục của nước Đức. Andrei bình thường trông giống một cậu sinh viên, lúc mặc cảnh phục lại đẹp trai đến mức khó có thể hình dung. Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ta dưới chiếc mũ cảnh sát mang một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Anh là người cảnh sát tuấn tú nhất mà tôi từng gặp. So với sự sắc sảo và khôn ngoan của người Trung Quốc, Andrei đầu óc đơn giản, chất phác thật thà như phần lớn người Đông Âu khác cùng độ tuổi. Andrei lái chiếc xe Lada hàng second hand, đây là nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng của Liên Xô cũ. Bốn góc xe vuông chằng chặn, màu sắc cũ kỹ trông rất khó coi. Nhưng Andrei vẫn không chịu thừa nhận xe của anh sắp trở thành đống sắt vụn. Anh ta nghiêm túc kháng nghị, Lada từng là một trong 10 nhãn hiệu xe hơi hàng đầu thế giới. Tôi không tranh cãi với anh, chỉ hỏi nhỏ, nghe nói giới cảnh sát các anh thu tiền, lậu, ác lắm, xã hội đen đều không đen bằng các anh. Sao anh lại nghèo như vậy? Mặt Andrei đỏ như quả cà chua chín, anh cất cao thanh âm, Mai, tôi mong cô xin lỗi tôi. Tôi không biết cô nghe tin này ở đâu nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm chuyện gì quá phận sự. Nghề cảnh sát chính là niềm kiêu hãnh của tôi xin lỗi. Tôi không ngờ anh lại nhạy cảm như vậy nên lập tức nhận lỗi, tôi đã nặng lời quá. Đúng là cô phải xin lỗi tôi. Mai, cô là cô gái xinh đẹp, tôi thích cô, nhưng cô không thể hiểu lầm tôi. Andrei nói rất nghiêm túc. Andrei quả thật rất đẹp trai ngay cả khi anh tức giận. Tôi thả hai tay vào túi quần, mỉm cười với anh, Andrei, anh đúng là thật thà quá. Trung Quốc có câu thành ngữ, gần mực thì đen, rồi sẽ có một ngày anh cảm thấy những tệ nạn này rất bình thường. Andrei thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, có lẽ cô nói đúng, cục cảnh sát 3 tháng nay không phát lương cho chúng tôi, con người dù sao vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Những lời Andrei nói là hiện thực, lương của một người cảnh sát thông thường chỉ khoảng 400 hryvnia. Tiền Ukraine, tương đương không đến 80 đô la Mỹ. Từ năm 2002, nền kinh tế Ukraine bắt đầu hồi phục, nhưng thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn Trung Quốc, trong khi đó vật giá cao gấp đôi Trung Quốc. Vào mùa đông giá lạnh, rau củ quả đắt kinh khủng, một cân cà chua gần 8 đô la, dưa chuột hơn 12 đô la Mỹ. Mỗi tháng tôi có hơn 200 đô la sinh hoạt phí nên thỉnh thoảng còn đá qua đá lại chứ trên bàn ăn của người bản xứ chỉ có khoai tây, hành tây và cà rốt, ngán đến mức phản vị. Tôi nhún vai, nhái giọng va xin, được rồi, đồng chí Andrei, một khi có bánh mì thì sẽ có tất cả. Đi theo tôi mời anh uống rượu. Thật không, Andrei tỏ ra bất ngờ, thể hiện niềm vui từ đáy lòng. Tôi bước đến đón vòng tay ôm của anh và cũng đưa hai tay luồn ra sau lưng anh. Đến Ukraine 4 tháng. Ban đầu tôi tương đối hoảng sợ nhưng sau cũng quen dần phương thức bày tỏ tình cảm thân mật này của dân tộc Slavic. Tuy nhiên khi ôm cánh mày râu, tôi vẫn không tự nhiên lắm. Nhưng đối với Andrei thì khác, trước mặt anh tôi luôn ăn nói và hành động tùy ý, có lẽ do anh là người thật thà thoải mái nên dễ khiến người khác mất đi sự cảnh giác. Quán ăn rất đông người, đa phần là người dân bản xứ. Andrei đưa tôi đi xuyên qua đám người tới một vị trí tương đối yên tĩnh ở bên trong. Hôm đó anh uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Anh kể về bố mẹ, anh chị em ruột thịt và tiền đồ của anh. Andrei nói bằng tiếng Anh pha trộn đơn từ tiếng Nga, tôi chỉ im lặng lắng nghe. Trên thực tế, cải cách xã hội thường diễn ra theo hai phương thức, một là diễn biến hòa bình, hai là nền chính trị thay đổi đột ngột. Dù là áp dụng phương thức nào đi chăng nữa thì người chịu khổ luôn luôn là những người dân bình thường dưới đáy tầng xã hội. Cũng giống như nhiều người khác, Andre và gia đình anh hoài niệm cuộc sống của đất nước Liên Xô cũ trước khi bị giải thể. Lúc đó, đồng rúp từng là một trong những đồng tiền mạnh nhất trên thế giới. Còn bây giờ ở chợ đen nước Nga, một đô la Mỹ có thể đổi thành 400 rúp. Hoàn cảnh gia đình Andre rất giống nhà tôi. Bố mẹ anh đều là kỹ sư nhà máy đóng tàu lớn nhất Ukraine, trước đây từng có thời gian làm việc ở Trung Quốc, vì vậy Andre cũng có thể nói một vài câu tiếng Trung đơn giản. Trước khi Liên Xô giải thể, bọn họ thuộc tầng lớp trung lưu có cuộc sống sung túc. Từ sau năm 91, cuộc sống gia đình họ hoàn toàn thay đổi. Thời đại học, Andre chọn ngành lịch sử văn hóa phương Tây. Sau khi tốt nghiệp, anh tìm mọi cách gia nhập ngành cảnh sát, bởi vì nghề cảnh sát tương đối ổn định, được bảo đảm hơn các cơ quan nhà nước khác. Andre, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói chen ngang, đề cập với anh thắc mắc trong lòng tôi từ lâu, lần đầu tiên anh gặp tôi, trông tôi như thế nào. Tôi cố nhớ mà vẫn không thể nhớ ra, khoảng thời gian để trống trong ký ức tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất thảm hại. Andre nhìn tôi, khóe mắt anh lộ ý cười dịu dàng, cô chỉ biết khóc nức nở, trên người dính đầy máu. Tôi còn tưởng cô bị thương nên bảo một nữ cảnh sát lau vết máu cho cô, mới phát hiện cô không sao cả. Sau đó tôi đưa cô vào phòng thẩm vấn, chuyện tiếp theo đó chắc cô nhớ rõ. Câu nói của Andre gần giống lời kể của Tôn Gia Ngộ. Tôi đỏ mặt, chỉ có thế thôi sao? Anh chớp mắt, chỉ có thế thôi. Ở hiện trường chẳng phải còn một người Trung Quốc nữa. Anh ta khai những gì? Người Trung Quốc họ Tôn phải không? Andre nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, cuối cùng anh lắc đầu, anh ta cũng giống cô, chẳng nói gì cả. Cô quen anh ta à? Không, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi. Nhìn vào đôi mắt Andre, tôi đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, sao anh lại nhìn tôi như vậy? May mà cô không quen anh ta. Andre nói chậm rãi, nếu không hai chúng ta không thể cùng nhau uống rượu. Tại sao? Tôi mở to mắt. Tôn luôn là mục tiêu của cảnh sát và cơ quan thuế vụ. Anh ta ra vào cục cảnh sát không biết bao lần rồi, chỉ là chúng tôi không có đủ chứng cứ nên lần nào cũng phải thả anh ta. Tôi hơi hiểu ý của Andre. Anh làm việc ở phòng tội phạm, nếu tôi quen thân với Tôn Gia Ngộ, là người cảnh sát phụ trách vụ án liên quan, anh không thể tiếp xúc với tôi. Nhưng, tôi ấp úng, mỗi lần đều phải mất tiền các anh mới thả người đúng không? Andre mím chặt môi không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng mặc nhận. Tôi cười nhạt, vừa rồi còn nói không hủ bại, người Trung Quốc trong con mắt cảnh sát Ukraine các anh chính là Citibank đúng không? Citibank, ngân hàng Mỹ. Anh ta là kẻ tình nghi phạm tội thật mà. Andre lắc đầu lia lịa, cô đã nghe nói đến Khôi Sắc Thanh Quang chưa? Khôi Sắc Thanh Quang, sau khi Liên Xô giải thể, các nước thuộc lợi ích cũ cần nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa rẻ tiền. Nhiều thương nhân Trung Quốc tiến hành buôn bán tiểu ngạch giữa biên giới Trung-Nga. Lúc đó, thủ tục thanh quan của hải quan Nga phiền phức, thuế quan hỗn loạn. Để khích lệ nhập khẩu, đơn giản hóa thủ tục hải quan, Ủy ban Hải quan Nga cho phép các công ty thanh quan làm thủ tục nhập khẩu giúp chủ hàng. Những công ty này bắt tay với nhân viên hải quan để họ tính thuế cả lô hàng. Sau này, phương thức báo quan này được áp dụng cho cả đường biển, đường sắt và đường bộ, được gọi tên chung là Khôi Sắc Thanh Quan. Tôi gật đầu, Tôn có một công ty thanh quan như vậy. Anh ta giúp thương nhân nhập khẩu hàng hóa trốn thuế và buôn lậu. Thế thì sao nào? Tôi trừng mắt với Andre. Andre tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước phản ứng không phân biệt phải trái của tôi. Anh xích lại gần, dưới đôi lông mày màu nâu vàng của anh là đôi mắt xanh lam lạnh lùng, Mai. Cô ấu trĩ quá, tôi biết anh ta là đồng bào của cô, nhưng chúng ta đang sống trên lãnh thổ Ukraine. Nếu anh phạm pháp thì sẽ bị trừng phạt. Tôi ngậm miệng không còn lời nào với Andre. Nói tôi ấu trĩ, thật ra anh mới là người ngây thơ. Khôi Sắc Thanh Quang là sản phẩm đặc biệt của các nước thuộc Liên Xô cũ. Hàng hóa khi nhập khẩu không phân biệt đắt rẻ mà được tính thuế theo cả lô hàng, không có bất cứ giấy tờ thanh quan nào cả. Sau khi hàng nhập vào các nước này, chủ hàng phải tự gánh chịu phúc họa. Mặc dù không biết rõ nội tình nhưng tôi có thể đoán ra những công ty thanh quan này về cơ bản đều do quan chức có máu mặt chống đỡ sau lưng. Nói một cách khác, quan chức và thương nhân câu kết. Nếu chính quyền địa phương ở Ukraine không nhắm mắt làm ngơ, khôi sắc thanh quan làm sao có thể hoạt động sôi nổi như vậy? Giới thương nhân ở Ukraine mỗi khi nhắc đến khôi sắc thanh quan là nghiến răng kèn kẹt, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu nhập khẩu theo trình tự thông thường, sản phẩm sẽ bị đánh thuế 300%. Đối với những thương nhân kinh doanh mặt hàng rẻ tiền, nếu không đi đường ngang ngõ tắt thì họ chỉ còn nước uống gió Đông Bắc mà thôi. Tuy nhiên tôi không ngờ Tôn Gia Ngộ lại làm nghề này, trước đó tôi tưởng anh ta là thương nhân chuyên nhập hàng về bán buôn. Nhận ra tôi không vui, Andre không nói thêm điều gì, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Nhà hàng phát một bài hát cũ là ca khúc Cây Sơn Tra, khiến tôi tự dưng nhớ đến bố mẹ. Thời còn trẻ, bố tôi thường kéo đàn phong cầm, tán đổ mẹ tôi nhờ chơi mấy bản nhạc của Liên Xô. Ca khúc này từ nhỏ tôi đã thuộc lòng. Tôi lắc lư người nhẩm theo điệu nhạc, cây sơn tra hoa trắng nở dày đặc ta, cây sơn tra đáng yêu của em tại sao sầu muộn. Thấy tôi tự tìm vui, Andre nhẹ nhõm hẳn. Anh ngẩng đầu hỏi tôi, Mai, tên tiếng Trung của cô có nghĩa là gì vậy? Tôi nâng cốc bia cười cười, anh thử đoán xem, Mei. Phát âm giống mây. Anh cúi đầu ngẫm nghĩ, là tháng 5. Hay ngày hè. Sai rồi, tôi gợi ý cho anh nhé. Anh thử đoán xem, ở Ukraine có loài hoa nào nở vào tháng 5? Hoa linh lan. Diên vĩ. Hoa cúc. Andre ngẩng lên nhìn trần nhà, bắt đầu đoán bừa, hoa hướng dương. Chất cồn bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, tôi thấy người nhẹ bẫng, tâm trạng rất hưng phấn. Tôi bất giác cười lớn. Không đúng, đoán tiếp. Lẽ nào là hoa hồng? Thấy tôi gật đầu, Andre giơ tay vuốt má tôi, cái tên rất đẹp, rất thích hợp với cô. Tôi cảm thấy hơi bất an, dịch người tránh bàn tay của anh, Andre, anh say rồi. Andre vẫn cố chấp vuốt ve mặt tôi, Mai, cô có thể cho phép tôi nói yêu cô. Tôi đứng bật dậy, tôi mệt rồi. Xin lỗi, tôi muốn về nhà. Andre ngây người, sau đó anh hiểu ý tôi. Gương mặt lộ vẻ bi thương. Anh buông thõng tay nhìn tôi hồi lâu rồi mới gọi người phục vụ đến thanh toán nhưng bị tôi tranh trả tiền. Uống bia không thể lái xe, chúng tôi chia tay ở cửa nhà hàng. Andre không nói đưa tôi về cũng không nói lời tạm biệt, anh một mình bỏ đi, tôi nghĩ chắc anh say thật rồi. Tôi biết làm vậy là không công bằng với Andre, mất đi tình bạn với anh tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng người khiến trái tim tôi rung động lại không phải là anh. Sau buổi tối hôm Halloween, tôi thường vô ý thức ngồi vào chỗ người đó từng ngồi, hồi tưởng lại từng cử chỉ và lời nói của anh. Biết rõ anh là người khiến Duy Duy đau lòng nhưng tôi không thể nào ngăn cấm trái tim mình. Lúc này người đi đường thưa thớt, tôi kéo chặt áo khoác từ từ đi bộ về nhà. Tôi đột nhiên cảm thấy mặt lạnh buốt, hóa ra có tuyết rơi, hoa tuyết bay phấp phới trong không trung, mềm mại đến mức khó tin. Tôi ngẩng đầu, mũi bất giác cay cay. Tôi bỗng dưng thấy nhớ nhà, nhớ Bắc Kinh. Odessa nằm ở miền nam Ukraine, do được chắn bởi dãy núi Carpathian nên không bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh từ Siberia. Nơi này không có gió lạnh đến mức rét run như ở Bắc Kinh, tuy nhiên Odessa bị phủ bởi lớp tuyết dày trong 3 tháng liền. Hết trận tuyết này đến trận tuyết lớn khác đổ xuống thành phố, mãi đến tháng 3 năm sau tuyết mới tan. Vì vậy mùa đông ở đây khiến con người cảm thấy cô độc vô cùng. Bước vào tháng 12, không khí Giáng sinh của phương Tây ngày một đậm đặc hơn. Cũng giống như nghỉ Tết ở Trung Quốc, trước lễ Giáng sinh tầm nửa tháng, không khí trong học viện thoải mái hẳn. Phòng tập đàn bình thường chật ních người đột nhiên vắng lặng. Nhân cơ hội này, tôi tranh thủ tập đàn nên về nhà ngày càng muộn hơn. Từ sau lễ hội Halloween, Bành Duy Duy ủ rũ một thời gian, cô thường ở nhà cả ngày. Nhiều lần tôi từ trường học về, thấy cô cuộn mình trên ghế salon ngây người trước máy thu hình. TV có lúc phát tin tức, có lúc phát game show. Duy Duy không bật tiếng mà chỉ có ánh đèn từ TV lúc tỏ lúc mờ hắt lên gương mặt thẫn thờ của cô. Mãi đến 2 tuần gần đây, Duy Duy mới trở lại bình thường. Cô bắt đầu cuộc sống phong phú của mình, tối nào cô cũng trang điểm rất đẹp, hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau. Xe hơi đợi cô ở dưới nhà, từ Mercedes đến Porsche. Giống như triển lãm ô tô không ngày nào lặp lại. Tuy nhiên, tôi không còn nhìn thấy chiếc BMW đúc màu đen thêm một lần. Tôi tìm cơ hội thận trọng hỏi Duy Duy, sau buổi tối hôm đó, Tôn Gia Ngộ có đến tìm cậu không? Đang cười tươi, cô lập tức thay đổi sắc mặt, từ nay về sau đừng nhắc người này trước mặt tớ. Tôi cảm thấy rất ngượng, cũng biết mình đã lo chuyện không đâu. Tôi lập tức hắng giọng, tự nhắc nhở bản thân, sau này sẽ không nói với cô bất cứ vấn đề gì liên quan đến Tôn Gia Ngộ. Một hôm đang ở trường thương lượng với bạn cùng lớp về chuyện đi đâu trong kỳ nghỉ, một bạn học nữ chạy đến nói với tôi, bạn à, có một anh rất đẹp trai đang chờ bạn ở bên ngoài. Tôi tưởng đó là Angere, từ lúc chia tay ở quán ăn, gần một tháng nay anh không liên lạc với tôi. Thế là tôi vui vẻ chạy ra ngoài tìm anh. Ngoài cửa phòng tập đàn có một người đàn ông mặc áo khoác da dài màu đen đứng quay lưng về phía tôi. Đèn đường ở phía trước chiếu vào người anh, làm nổi bật thân hình cao ráo hoàn hảo của anh, giống như mọi ánh đèn trên sân khấu tập trung vào anh. Tôi đi chậm lại, đây không phải là Angere. Angere là chàng trai thuần phát luôn mặc đồ như sinh viên đại học. Còn người đàn ông này dù chỉ nhìn từ đằng sau cũng có thể đoán ra là một người sành điệu. Tôi lập tức dừng bước, có lẽ bước chân vừa rồi làm kinh động đến anh. Anh từ từ quay lại, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc và đôi mắt đen như đêm tối mùa đông dần hiện ra trước mắt tôi. Người tìm tôi là Tôn Gia Ngộ. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, trong lòng tôi không hiểu tại sao xuất hiện niềm vui khó diễn tả. Chào em, anh cười tươi với tôi đến để đòi nợ, em không quên vụ thiếu tôi đấy chứ. Đứng trước mặt anh, tôi tự nhiên ăn không nên đợi nói chẳng nên lời. Lời cảnh cáo của Duy Duy phảng phất bên tai tôi nhưng tôi nghĩ ăn một bữa cơm chắc không sao cả, hơn nữa đúng là tôi còn mắc nợ anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi ngoan ngoãn theo anh lên xe ô tô. Tôn Gia Ngộ đưa tôi đến một câu lạc bộ tư nhân được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính từ thời Ekaterina II, nữ hoàng Ekaterina II, 1729-1796, bắt đầu trị vì đế quốc Nga từ năm 1762 cho đến khi qua đời. Bà có công lớn trong việc đưa nước Nga trở thành một cường quốc ở châu Âu vào thế kỷ 18. Rèm che ấm áp và ánh sáng thích hợp khiến bên trong có phong cách sang trọng mà tinh tế. Tôi dừng bước, đứng yên tại chỗ không chịu đi vào trong. Tôn Gia Ngộ cảm thấy kỳ lạ, em làm sao vậy? Nơi này tôi không mời nổi anh. Tôi thật thà trả lời. Em mời tôi, anh cười lớn, em rắp tâm làm tôi mất mặt phải không? Đâu có, tôi thật sự muốn cảm ơn anh mà. Tôn Gia Ngộ không lên tiếng, kéo tay tôi đi thẳng vào trong. Người phục vụ tươi cười bước tới nghênh đón, lần này tôi ngoan ngoãn tháo cúc áo khoác ngoài, để mặc người phục vụ giúp tôi cởi áo và mũ treo vào tủ để đồ. Bàn bên cạnh có người lại gần chào hỏi, hình như là người quen của Tôn Gia Ngộ, Mark, lâu rồi không gặp. Người đó đảo mắt về phía tôi cười cười, lại thay em khác rồi à. Sao cậu càng chơi càng thụt lùi thế? Mẹ kiếp, cậu cố ý làm mất mặt tôi đúng không? Tôn Gia Ngộ sa sầm mặt. Tôi chỉ còn cách quay đầu, giả bộ thưởng thức bức tranh treo trên tường. Khi thức ăn dọn lên, Tôn Gia Ngộ hầu như không động đũa. Anh không ngừng bảo tôi, em ăn thử món này đi, là món đặc trưng của Ukraine, mùi vị thế nào? Ngon lắm, không biết được làm từ nguyên liệu gì. Nói thật là tôi cũng không biết, chỉ biết tiếng Nga gọi là. Anh uống lưỡi phát ra âm tiết kỳ quái. Tôi không nhịn được cười, anh xuất thân từ chuyên ngành tiếng Nga phải không? Không, tôi tự học thành tài. Tôi ở nơi quỷ quái này 7 năm, sắp đuổi kịp kháng chiến 8 năm rồi. Tôi buông dao dĩa, nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh ở nơi này những 7 năm. Chỉ nơi này thôi sao? Có gì là lạ đâu, Tôn Gia Ngộ châm một điều thuốc lá, em đừng ngồi ngay ra đấy, mau ăn đồ đi, có gọi thêm tương cá không? Tôi lắc đầu, không, không. Vị tanh ngòm của món cá sống đó có lẽ suốt đời tôi không quên. Những chuyện khác không tính, chỉ riêng về phương diện đồ ăn thức uống không hợp khẩu vị là khó sống nổi. Vậy mà Tôn Gia Ngộ sống ở nơi này những 7 năm, tôi cảm thấy rất khâm phục anh. Đợi đến khi bánh ngọt dọn lên, Tôn Gia Ngộ đẩy một cái hộp được đóng gói rất đẹp đến trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy hai chữ cái nổi tiếng CD từng gặp vô số lần trên tạp chí thời trang. Mở nắp hộp, bên trong là 6 lọ nước hoa nhỏ có hình thù khác nhau, tôi không biết loại nào thích hợp với em đều thử hết đi. Tôn Gia Ngộ nói.